Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vĩ, sắp về đến nhà rồi. Vân Thương Tử giọng nói khàn khàn. 800 năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng ngửi thấy hơi thở của nhà. Triệu Vân vẫn còn nhìn ngắm xung quanh, như một tên nhà quê, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Cũng như tiểu lục địa này, linh khí lượn lờ bao phủ, có từng luồng tiên hà dạo chơi trong mây khói, hệt như một mảnh tịnh thổ nhân gian. Khi hắn đang nhìn ngắm, đạo tiên đã vượt qua hư không mênh mông, đáp xuống một đỉnh núi. Nhìn về phía đối diện, cũng có một ngọn núi cao chót vót, giữa hai ngọn núi mây mù lượn lờ. Tử Uyên, ta tưởng ngươi không dám đến rồi chứ. Đạo tiên vừa mới đáp xuống, liền nghe thấy từ ngọn núi đối diện truyền đến lời nói phiêu giật. Người nói chuyện là một lão nhân áo trắng, đang khoanh chân ngồi thiền trên đỉnh núi đối diện, nhắm mắt đả tọa. Bên cạnh hắn, còn đứng một thanh niên tóc bạc, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, thưởng thức phong cảnh tươi đẹp. Thanh niên đó rất phi phàm, phía sau có dị tượng diễn hóa, chính là một vầng mặt trời rực rỡ. Ây da! Nhìn thấy thanh niên tóc bạc, Triệu công tử nhướng mày thật cao. Hắn quen biết tên đó, chẳng phải là thần tử của Lạc Nhật thần giáo sao? Hắn còn từng đập lén đối phương, còn dùng tên đó lừa Lạc Nhật thần giáo không ít tiền. Thật sự không ngờ, lại gặp nhau ở đây. Cũng như ngày đó hắn nhìn tên đó rất chướng mắt. Hoặc có thể nói, hắn nhìn người của Lạc Nhật thần giáo đều không vừa mắt. Đó là Thương Thiên Lão Đạo. Vân Thương Tử kinh ngạc, người hắn nhìn là lão nhân áo trắng. Đó là một lão già, cùng thế hệ với đạo tiên. Lão đạo, năm nay sao lại đổi người rồi, đồ đệ bảo bối của ngươi đâu? Đạo tiên cười nhìn đối diện, tiện thể còn liếc nhìn Lạc Nhật thần tử. Hắn tuy chưa từng gặp, nhưng có thể đoán được đại khái, nhìn cái dị tượng kia liền biết là nhân tài của Lạc Nhật thần giáo. Nếu hắn đoán không sai, hẳn là Lạc Nhật thần tử. Ngươi chẳng phải cũng thế sao, chọn một người ngoài. Thương Thiên Lão Đạo cười lạnh một tiếng. Hắn không phải người ngoài đâu. Đạo tiên lại xách hồ lô rượu ra, ngửa đầu uống một ngụm. Xong xuôi, hắn mới bổ sung nửa câu sau, hắn là phu quân của Đồ Nhi ta. Tiền bối đừng trêu chọc. Triệu công tử lại dãy dụa một chút. Đúng vậy, hắn vẫn bị đạo tiên sách, giống như một con gà con. Chính vì hắn bị sách, Lạc Nhật thần tử đối diện mới không nhìn rõ lắm. Nếu nhìn rõ chính mặt, tên đó chắc chắn sẽ chửi má, người đập lén hắn, cộng thêm người bắt cóc hắn, diễn thiên nhất mạch sớm đã suy diễn ra rồi, chính là Vĩnh Hằng Tiên Thể, cũng chính là tiểu thánh chủ của Đại La Tiên Tông. Người có thể được ngươi coi trọng, tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt. Thương Thiên Lão Đạo cười khẩy một tiếng, tiện thể còn nhìn Triệu Vân một cái. Hắn là tiên vương đỉnh phong, nhãn giới tự nhiên không phải Lạc Nhật thần tử có thể sánh bằng, có thể nhìn rõ chân dung của Triệu Vân. Nhưng chính là một cái nhìn thoáng qua như vậy, khiến hai mắt hắn không khỏi nheo lại. Thằng nhóc kia nhìn quen quá, có phải đã gặp ở đâu đó không? Có phải Đại La Thánh Chủ không? Hắn từng thấy một bức họa, lại đi tìm Đại La Thánh Chủ. Thương Thiên Lão Đạo lạnh lùng cười một tiếng. Nhãn giới tốt. Đạo tiên cười, cuối cùng cũng thả Triệu Vân xuống. Tốt lắm. Vừa nhìn thấy chân dung của Triệu công tử, Lạc Nhật thần tử lập tức mặt mũi dữ tợn. Hèn chi nhìn quen mặt, hóa ra thật sự là kẻ thù của hắn, cuối cùng cũng tóm được chính chủ rồi. Ngươi chọn Lạc Nhật thần tử, ta chọn Đại La Thánh Chủ, hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân. Đạo tiên thong thả nói, nếu ngươi ta không phân được cao thấp, vậy hôm nay liền để người chúng ta chọn đánh một trận này. Đạo tiên vừa dứt lời, liền thấy giữa hai ngọn núi, một đài chiến được diễn hóa ra, lơ lửng giữa không trung, trên đó khắc những đường vân ngang dọc, thoạt nhìn như một bàn cờ, là một đài chiến quỷ dị. Hai lão già này, thật thú vị. Vân Thương Tử lẩm bẩm một tiếng, bọn họ không đánh, lại chọn vãn bối ra đánh. Theo lý mà nói, đáng lẽ đồ nhi của mỗi người nên ra trận. Đến cuối cùng, Thương Thiên Lão Đạo lại chọn Lạc Nhật thần tử, còn đạo gia tiên vương lại chọn Đại La Thánh Chủ. Đây là rảnh rỗi sinh nông nổi, mới có thao tác như vậy. Tiền bối có thể đánh đến chết không? Triệu Vân hoạt động cổ tay một chút, để lại một hơi thở. Đạo tiên ngữ trọng tâm trường nói, trời đất chứng giám, hắn thật sự không biết Thương Thiên Lão Đạo chọn là Lạc Nhật thần tử. Phải biết rằng, Lạc Nhật thần giáo và Đại La Tiên Tông là hai tử địch, nay kẻ thù gặp mặt, đương nhiên là mắt đỏ như máu. Tiền bối ta muốn giết hắn. Đối diện, Lạc Nhật thần tử nghĩ gì, cũng tương tự Triệu công tử. Hắn đã tìm tên này rất lâu rồi, hiếm khi gặp mặt, đương nhiên là ân oán cũ mới cùng nhau thanh toán. Để lại một hơi thở. Chẳng trách đều là tiên vương đỉnh phong, phản hồi đều y hệt nhau. Dù là đạo tiên hay Thương Thiên Lão Đạo, dường như đều rất tự tin vào người mình chọn. Tới đi. Nhận được câu trả lời của Thương Thiên Lão Đạo, Lạc Nhật thần tử một bước đạp ra khỏi đỉnh núi. Triệu Vân cũng như ngựa hoang thoát cương, ầm một tiếng rơi xuống đài chiến. Có thể thêm tiền cược. Lạc Nhật thần tử cười gần một tiếng, mặt mũi dữ tợn đáng sợ. Đêm đó hắn không đề phòng, nên mới bị người ta lợi dụng sơ hở, mới bị tên này đánh lén. Thật sự muốn chính diện cứng rắn giao chiến, hắn có tuyệt đối tự tin, cũng có tuyệt đối tư bản, đánh bại Đại La Thánh Chủ. Ngươi còn gì để cá cược nữa? Lời này của Triệu Vân nói đầy thâm ý, lời này của hắn, dường như chỉ có Lạc Nhật thần tử nghe hiểu. Ngày xưa, khi hắn đánh lén tên này, bảo bối đã bị quét sạch, hắn không nói thì thôi, vừa nói như vậy, Lạc Nhật thần tử suýt nữa bùng nổ ngay tại chỗ. Thương Thiên lão đạo không hiểu sao, đạo tiên cũng mờ mịt, hai tiểu bối này dường như có tư oán. Cũng phải, thế nhân chỉ biết Lạc Nhật thần tử bị bắt cóc, nhưng ít ai biết là ai bắt. Chuyện mất mặt như vậy, người của Lạc Nhật thần giáo tự nhiên sẽ không đi khắp nơi mà luyên thuyên. Lạc Nhật thần tử đang nổi giận lôi đình, không nhắc đến chuyện tiền cược nữa, lập tức khai công, thấy tia điện trong tay áo hắn bay vọt, ngưng tụ thành một thanh lôi kiếm, cách không chém tới. Triệu Vân không động, tùy ý chống lên thiên ngự, vầng sáng vĩnh hằng rực rỡ bao phủ toàn thân. Tuyệt đối phòng ngự của vĩnh hằng nhất mạch vẫn rất bá đạo. Tia sét hủy diệt của Lạc Nhật thần tử, cứng đờ không thể công phá. Chu Tiên Quyết. Triệu Vân hai ngón tay khép lại, kiếm quang màu vàng xuyên phá tầng mây. Lạc Nhật thần tử nghênh diện sát tới, dễ dàng tránh được kiếm quang. Trong mắt hàn ý vị tràn ngập, có một luồng hắc khí chém ra. Triệu Vân một tiếng hét chấn động trời xanh, lôi thần nộ cùng nguyên thần tạo thành thế cân bằng. Luồng khí đen chẳng đáng để mắt, vừa xuất hiện liền bị chấn động mà bạo diệt. Vẫn chưa xong đâu. Lạc Nhật thần tử cười u ám một tiếng, sau lưng có dị tượng diễn hóa. Đó là một vầng thái dương, vạn đạo quang mang nở rộ, mỗi đạo đều như một thanh kiếm chói mắt. Ừm. Triệu công tử rên khẽ, hai mắt bị chói đến hoa lên những đốm vàng. Cơ hội tốt như vậy, Lạc Nhật thần tử sao có thể bỏ qua? Hắn ba hai bước sát tới gần, giơ kiếm khóa chặt giữa trán Triệu Vân. Dám chói mắt ta. Triệu Vân mở quang minh thân, thể phách tức thì như mặt trời chói chang. Lạc Nhật thần tử vừa sát tới, cũng bất ngờ không kịp đề phòng, đôi mắt sáng rực tức khắc tối sầm lại, nhát kiếm đâm tới, cũng vì biến cố không ngờ này mà mất đi chuẩn xác và kiếm uy. Đi chỗ mát mà chơi đi, Triệu Vân một chiêu đại xuất bi thủ bá khí, vung Lạc Nhật thần tử bay ra ngoài. Trường này đủ mạnh mẽ, Lạc Nhật thần tử thể phách cường hãn, cũng bị đánh đến xương cốt kêu răng rắc. Phách thiên trảm. Triệu Vân một bước lên trời, vung kiếm chém xuống. Lạc Nhật thần tử đột nhiên định thân, cũng lập tức thi triển bí pháp, lại hòa thân vào trong mặt trời, vầng thái dương này cực kỳ quỷ dị, ánh sáng hư ảo như là thực chất, hơn nữa còn kiên cố dị thường. Cong, Triệu Vân một kiếm như chém vào đá sắt, bị chấn động đến ngã nhào. Lạc Nhật thần tử là kẻ thấy khe hở liền chui vào, như ánh sáng hùng vĩ phóng lên trời cao, vẫn là một kiếm vô địch, bỏ qua thân thể Triệu Vân, trực tiếp công kích bản mệnh nguyên thần, bởi vì kiếm của hắn chính là pháp khí loại nguyên thần. Triệu Vân mạnh mẽ thi triển thần long vẫy đuôi, cự long màu vàng xoay tròn bay lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lạc Nhật thần tử bị đánh trúng chính diện, thể phách suýt chút nữa bị quật tan tác. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân một bước đứng vững, bàn tay che trời từ trên trời giáng xuống. Sau đó là một tiếng ầm, Lạc Nhật thần tử toàn thân kim quang lấp lánh, lập tức sụp đổ quỳ xuống đất. Ừm, đã mắt. Đạo tiên là một khán giả, đút tay vào túi đứng sững trên đỉnh núi, xem mà lòng cảm thấy khoan khoái. Thánh chủ Đại La Tiên Tông là một kẻ hung hãn trong chiến đấu, Lạc Nhật thần tử so với hắn còn kém một chút đạo hạnh. So với hắn, Thương Thiên lão đạo đối diện, sắc mặt không được tốt lắm. Nhãn giới của hắn cao biết bao. Đương nhiên nhìn ra được, Lạc Nhật thần tử không phải đối thủ của Vĩnh Hằng Tiên Thể. A, trong ba hai khoảnh khắc ngắn ngủi, đột nhiên nghe thấy Lạc Nhật thần tử một tiếng giống. Hắn mở cấm pháp của Lạc Nhật nhất mạch, giữa trán khắc phù văn mặt trời. Khí thế chiến lực tức thì tăng vọt, mạnh mẽ chống đỡ một chưởng của Triệu Vân, lực lượng đáng sợ, lại một lần nữa chấn lui Triệu Vân. Hù dọa ta sao? Triệu Vân đương nhiên không chịu yếu thế, mở vĩnh hằng tuyệt cảnh. Hai người một tóc vàng một tóc bạc, nhìn đặc biệt xứng đôi. Lạc Nhật thần tử hổ khu chấn động, cũng vung tay một cái. Ngay sau đó, liền thấy hư thiên mênh mông tối sầm lại, chỉ một vầng thái dương chói mắt treo cao, ánh dương màu bạc, phổ chiếu khắp thiên địa này. Mỗi một tia sáng rủ xuống, đều như một thanh kiếm vô kiên bất tồi. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân vung kiếm chỉ trời, dẫn động hàng tỷ tia sét. Đạo tiên cùng Thương Thiên lão đạo đều ngước nhìn, lông mày khẽ nhíu lại, đây mẹ kiếp là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết phải không? Nhưng vì sao tia sét tiểu tử này dẫn ra, lại ẩn chứa uy lực thiên kiếp? Đây là đạo lý gì chứ? Tia sét đầy trời tung hoành, tụ lại thành một con kỳ lân hùng vĩ như núi. Lôi đình kỳ lân cực kỳ bá khí, lại một cước dẫm nát vầng thái dương. Lạc Nhật thần tử tại chỗ thổ huyết, chịu phản phệ đáng sợ. Chưa đợi hắn đứng vững, Lôi Đình Kỳ Lân đã mang theo Lôi Đình kiếm từ trên trời giáng xuống. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, cả bầu trời đều bị Lôi Đình tia sét che phủ, chỉ bằng pháp này cũng muốn diệt ta ư? Lạc Nhật thần tử bạo quát, tiên quang của mặt trời lặn bao phủ toàn thân. Phiến tiên quang này cực kỳ quỷ dị, tia sét vừa chạm vào liền tiêu biến mất. Thật thú vị. Triệu Vân nhìn mà khẽ nhướng mày. Tia sét đầy trời của hắn lại không làm gì được ba trượng tiên quang kia. Dường như nơi tiên quang phổ chiếu là một vùng cấm địa cổ xưa. Cho ta phong. Lạc Nhật thần tử lại một tiếng quát lớn, thân như sấm sét ầm ầm. Hắn là cao thủ thao túng mặt trời, lại ở nơi hư không mênh mông diễn hóa ra một vầng thái dương. Chỉ là, vầng thái dương này có màu máu, có lực lượng thần bí tràn ngập trong đó. Triệu Vân vững như Thái Sơn, tại chỗ bị kéo vào trong mặt trời. Vào bên trong mới biết, ánh sáng mặt trời điều hóa thành lực lượng hủy diệt, hơn nữa không thể nghịch chuyển. Bên trong và bên ngoài thể phách của hắn đều bị chém ra từng vết máu. Ngay cả vạn pháp trường sinh quyết của hắn cũng không thể làm lành vết thương. Ngoài ra, còn có một loại đạo tắc khô diệt, hóa thành từng sợi xích sắt, khóa chặt tay chân của hắn. Luyện diệt. Thấy Triệu Vân bị phong cấm, Lạc Nhật thần tử lại biến đổi ấn quyết, Thương Thiên lão đạo vuốt vuốt chòm râu, lưng thẳng thêm một chút. Không ngờ đó, Lạc Nhật thần tử lại còn giấu át chủ bài bậc này. Nhìn đạo tiên kìa, vẫn ung dung như cũ. Mặt trời con, có thể phong cấm được vĩnh hằng tiên thể sao? Câu trả lời là không. Triệu công tử bản lĩnh cũng lớn lắm đó chứ. Khai. Triệu Vân nội quát một tiếng, thôi động tiên tàng của vĩnh hằng nhất mạch, cùng với một tiếng ầm ầm vang vọng. Một cánh cửa khổng lồ chống trời vút lên từ mặt đất, khí thế hùng vĩ mênh mông, ý vị cổ xưa thâm viễn. Trên cánh cửa còn lưu chuyển những bí văn thần kỳ, một lực lượng bá thiên tuyệt địa bỗng nhiên hiện ra. Mặt trời màu máu tan tành, bị phá tung. Tiếng thổ huyết sau đó vang lên, Lạc Nhật thần tử lại lảo đảo một bước, trong lúc chịu phản phệ, còn bị cưỡng chế uy áp, thân thể lấp lánh bạc trong nháy mắt nứt toác ra từng vết. Chấn áp, Triệu Vân một tiếng nói uy nghiêm, cô tịch, từ trên trời giáng xuống. Lạc Nhật thần tử còn chưa đứng vững, suýt nữa bị nghiền nát thành vũng bùn thịt. Thắng bại đã phân. Trên đỉnh núi, đạo tiên hiện lên một nụ cười mãn ý. Tiện thể, hắn còn liếc mắt nhìn Thương Thiên lão đạo một cái. Điều khiến hắn hơi kinh ngạc là, tên đó lại chẳng có chút biến hóa thần sắc nào. Mới chỉ vậy thôi. Thương Thiên lão đạo khẽ cười nói. Vừa dứt lời, liền nghe thấy chiến đài vang lên một tiếng ầm ầm. Tiếng ầm ầm truyền ra từ Lạc Nhật thần tử. Trong cơ thể hắn có một luồng khí tức kinh khủng hoàn toàn thức tỉnh, chỉ trong nháy mắt, liền chấn nát tất cả phong ấn, khiến cả Triệu Vân cũng bị chấn bay ra ngoài. Đạo tiên thấy vậy liền nhíu mày, lại một lần nữa liếc nhìn Thương Thiên lão đạo. Hậu bối đối chiến, người cũng thật không biết xấu hổ khi phong ấn lực lượng tiên vương trong cơ thể hắn. Lực lượng tiên vương gì cơ, lão phu hoàn toàn không biết, Thương Thiên lão đạo giả bộ ngu ngốc. Đạo tiên cười lạnh nói, tiên vương mặt dày vô sỉ như ngươi, quả thực không nhiều lắm. Lạc Nhật thần tử rít gào, cuốn theo ý vị tiên vương công kích Triệu Vân. Đã là lực lượng tiên vương bị phong ấn, tự nhiên chỉ có thể dùng một lần. Ý vị tiên vương mà hắn đang sử dụng hiện tại, chỉ là phần tàn dư, sau khi được hắn ngưng luyện, đã biến thành một thanh tiên đao sáng choang. Tiên đao từ trên trời bổ xuống, đao uy bá liệt vô song, Triệu công tử liền trở nên cơ trí, ngay tại chỗ sử dụng dịch thiên hoán địa. Lạc Nhật thần tử dây trước còn hung tợn khó coi, trong khoảnh khắc này, cả người đều ngơ ngác. Hoán đổi vị trí thì không sao, nhưng nếu lại ăn thêm một đao nữa, cái cảm giác đó sẽ không còn dễ chịu nữa rồi. Huyết quang chợt hiện. Lạc Nhật thần tử quả thật bị chém đôi, Thương Thiên lão đạo đang cười nhạt, khuôn mặt già nua lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Đạo tiên thì cười rất vui vẻ, ngoại lực rốt cuộc vẫn là ngoại lực. Bổ cho ngươi một đao nữa. Triệu công tử vượt không đến, thừa lúc hắn bệnh mà đòi mạng hắn ư. Thế nhưng, hắn vừa mới giết đến, hai nửa thân thể của Lạc Nhật thần tử đã biến thành hai Lạc Nhật thần tử. Cho dù là khí tức hay tu vi, cảnh giới hay chiến lực đều đồng nhất đến kinh ngạc. Là Lạc Nhật đạo thân. Vân Thương tử nhắc nhở. Ta nhìn ra rồi, Triệu Vân một kiếm đã chém tới. Hắn không biết cái nào là bản tôn, dù sao thì cái mà hắn chém, lại suýt nữa bị chém thành hai nửa. Mà Lạc Nhật thần tử còn lại thì, lại thừa cơ chém hắn một kiếm, để lại một vết máu sâu hoắm trên ngực. Hai đánh một rồi. Hai Lạc Nhật thần tử một trái một phải, đều mang diện mạo hung ác. Triệu Vân hoàn toàn không sợ hãi, nghênh diện khổ chiến với hai Lạc Nhật thần tử. Ầm, bốp, đại chiến lại mở màn, cả hai đều triển khai bản mệnh dị tượng. Triệu Vân đứng trong vĩnh hằng tiên vực, cực lực diễn hóa đạo pháp, uyển như một tiên vương ngạo nghễ nhìn xuống bát hoang. Nhìn Lạc Nhật thần tử, thì lại đứng trong một mảnh tiên thổ, mặt trời rực rỡ lơ lửng. Tắm mình trong ánh sáng mặt trời, hắn cũng như một tiên vương, khí thế bao trùm thiên địa. Hai đại dị tượng va chạm hết lần này đến lần khác, tiếng ầm ầm như sấm sét vang dội khắp trời xanh. Tiểu tử kia có thể vượt qua Lạc Nhật tiên vương. Đây là lời đạo tiên đánh giá về Lạc Nhật thần tử, tiểu tử kia có thể vượt qua Trường Sinh tiên. Đây là lời Thương Thiên lão đạo đưa ra kết luận về Triệu Vân. Thời đại hiện nay rất phi phàm, hai tiểu bối đang khổ chiến kia, tuy không phải là đáng sợ nhất trong thế hệ trẻ, nhưng tuyệt đối là những cái tên trên bảng vàng, nếu cho bọn họ đủ thời gian, đều có thể vượt qua các bậc tiền bối. Dưới cái nhìn chăm chú của hai đại tiên vương, tiên thổ của Lạc Nhật thần tử sụp đổ, vĩnh hằng tiên vực của Triệu Vân cũng theo đó mà tan nát, với đội hình 2-1, ba người họ lại triển khai bí thuật đối oanh trên hư không mênh mông. Ngẩng đầu nhìn lên, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, trường ấn quyền ảnh. Có hỏa quang va chạm bay ra, uyển như pháo hoa kiêu ngạo nở rộ. Không khó để thấy, Lạc Nhật thần tử đang rơi vào thế hạ phong, cho dù 2-1 cũng không chống đỡ nổi công phạt của Triệu Vân, cứ thế bị đuổi thẳng một mạch từ hư không phương đông đến thiên tiêu phương tây, bị đập cho đến mức đứng không vững. Quái thai gì thế này? Lạc Nhật thần tử nghiến răng nghiến lợi. Quái thai gì thế này? Đây cũng là điều Thương Thiên lão đạo muốn hỏi. Đó là vĩnh hằng tiên thể không sai, nhưng hắn có thể nhìn ra, bản nguyên của tiểu tử kia không hoàn chỉnh. Hơn nữa, không phải vĩnh hằng bẩm sinh, tu vi không bằng Lạc Nhật thần tử. Vậy mà một mình đấu hai lại có thể áp đảo Lạc Nhật thần tử mà cùng oanh. Chết đi. Lạc Nhật thần tử ánh mắt hung tợn, một dải ngân hà vắt ngang trời xanh. Triệu Vân xông thẳng lên bất chấp gió bão, hám thiên quyền mạnh mẽ xuất kích. Huyết quang màu vàng văng tung tóe, cũng có hoa máu màu bạc nở rộ. Triệu Vân ăn trọn một dải ngân hà, nửa thân thể bị hủy diệt, nhưng một quyền bá thiên tuyệt địa của hắn lại cứ thế oanh diệt đạo thân của Lạc Nhật thần tử, mưa máu vàng cùng huyết quang bạc rải rác khắp hư không. Một màn máu tanh khiến Vân Thương tử trong lòng run lên. Triệu công tử không còn hình dáng con người, Lạc Nhật thần tử cũng bị thương thảm trọng. Đến đây, Triệu Vân dẫn đầu ổn định thân hình, cuốn theo sát khí ngập trời mà đến. Lạc Nhật thần tử cũng mắt đỏ hoe vì sát ý, liên tục thi triển cấm pháp. Đáng tiếc, hắn vẫn không địch lại vĩnh hằng tiên thể, hơn nữa còn bị Triệu Vân tiếp cận thân thể. Bị mỗ nhân cận thân, chú định là một tai ương. Cận thân bác sát thuật của hắn là bá thiên tuyệt địa, phối hợp với chiến chi đạo, phối hợp với chiến ý vô địch của hắn, cứ thế đánh cho thương khung cũng điện giật sấm vang. Đó là đấu chiến thánh pháp. Đạo tiên vuốt vuốt cằm. Hắn rốt cuộc kế thừa bao nhiêu mạch y bát? Thương Thiên lão đạo nhíu mày. Trước có Vạn Pháp Trường Sinh Quyết, sau có Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, bây giờ ngay cả thánh pháp của đấu chiến nhất mạch hắn cũng thông hiểu. Còn thân pháp quỷ quyệt của tiểu tử kia, chẳng lẽ là phong thần bộ của phong thần nhất mạch? Vẫn là dưới cái nhìn chăm chú của hai người, khung cảnh bắt đầu trở nên hơi bất hài hòa. Cái gọi là bất hài hòa, chính là quần áo của Lạc Nhật thần tử, càng đánh càng ít đi. Hoặc là nói, quần áo của hắn bị cái tên Triệu Vân lột sạch. Đau hay không không biết, nhưng nhất định rất mát mẻ, cứ thế đánh qua đánh lại, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc quần lót hoa loang lổ máu. Có được hậu bối như vậy, lão phu rất hài lòng. Đạo tiên nói một cách thâm sâu, nhìn tiểu tử kia càng ngày càng thuận mắt. Thương Thiên lão đạo thì giật giật khóe miệng, cái kiểu đánh đấm gì thế này? A, Lạc Nhật thần tử gào thét, cũng không biết là vì đau hay vì giận. Đánh nhau với người khác mà bị lột quần áo, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy. Hắn cũng phản công, nhưng đáng tiếc không địch lại được công phạt, tiểu tử này dùng đấu chiến thánh pháp, cương mãnh mà bá liệt, mỗi khi hắn muốn phản kích, đều bị mạnh mẽ đánh trả, thậm chí, rất nhiều bí pháp đều trở thành vật trang trí. Dầm, bùm, đấu chiến thánh pháp bá tuyệt vô song, đánh cho Lạc Nhật thần tử nổ vang. Triệu Vân áp sát, đó chính là quyền quyền đổ máu, Lạc Nhật thần tử vốn dĩ áo trắng phiêu diêu cách đây không lâu, giờ phút này đã bị đấm cho mất hết hình người. Ai biết đó là người, ai không biết còn tưởng là lệ quỷ. A, tiếng rít gào vang vọng khắp trời, đều là tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn của Lạc Nhật thần tử. Hắn đã chiến đấu với rất nhiều yêu nghiệt, nhưng chỉ có tên này là khó nhằn, không chỉ chịu đòn, mà còn cực kỳ giỏi đánh. Ổn rồi. Đạo tiên chắp tay đứng đó, đại chiến thực sự mãn nhãn. Hơn cả đại chiến, thứ khiến người ta mãn nhãn hơn chính là khuôn mặt già nua của Thương Thiên lão đạo, âm trầm đáng sợ. Theo những đóa huyết hoa nở rộ, Triệu Vân một quyền đánh nát nửa thân thể của Lạc Nhật thần tử. Lạc Nhật thần tử cũng là một kẻ tàn nhẫn, hắn ta lại tự bạo nửa phần nhục thân còn lại, sức mạnh từ vụ tự bạo biến thành một vệt ánh bạc nhuốm máu, cuộn trào về phía Triệu công tử, đánh bay hắn ra ngoài. Đến đây, tiếng ầm ầm trên chiến đài mới tạm thời lắng xuống. Nhìn kẻ đối chiến, Triệu Vân tuy cũng thảm hại vô cùng, nhưng thân thể nguyên vẹn, còn Lạc Nhật thần tử thì bị thương cực kỳ nghiêm trọng, một nửa nhục thân tự bạo, một nửa nhục thân bị đánh nát, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo, vượt ngoài dự liệu. Triệu Vân thầm nhủ trong lòng. Ban đầu, khi hắn lột quần áo của người khác, còn tiện tay dán bùa nổ, chỉ chờ khai hỏa. Không ngờ, tên kia lại chủ động tự bạo nhục thân, biết vậy thì đã không lãng phí bùa chú rồi. Đến đây, ngừng nghỉ trong chớp mắt, Triệu Vân lại lao tới tấn công. Thấy ấn đường hắn lóe kim quang, Thiên Diệt Nguyên Thần kiếm sắp sửa chém ra. Đối phó Nguyên Thần thì dĩ nhiên kiếm Nguyên Thần là tốt nhất. Cực pháp, hoán hồn, Lạc Nhật thần tử tuy chưa động, nhưng lại có một tiếng gầm thét tàn bạo vang lên. Cùng với lời hắn dứt, cũng cùng với pháp quyết hắn định hình, hắn bỗng nhiên biến mất. Ở nơi hắn biến mất, Triệu Vân lập tức hiện ra. Nói chính xác hơn, đó là bản mệnh Nguyên Thần của Triệu công tử. Còn Lạc Nhật thần tử thì tiến vào thân thể Triệu Vân. Đây chính là cực pháp hoán hồn, có điểm tương đồng kỳ diệu với Di Thiên Hoán Địa. Thế này cũng được sao? Triệu Vân hơi nhướng mày, hắn từng nhiều lần Nguyên Thần xuất khiếu, nhưng bị đuổi ra như thế này thì đây là lần đầu tiên trong đời. Thảo nào Lạc Nhật thần tử dám tự bạo nhục thân, hóa ra là có pháp môn này. Hiện giờ, đối phương có máu có thịt. Hiện giờ, hắn trở thành trạng thái Nguyên Thần. Thân thể bá đạo thật. Lạc Nhật thần tử cười u ám, đôi mắt tràn đầy hung ác quang mang. Triệu công tử không nói gì, nhìn thân thể của chính mình cười tà ác như vậy, hắn lại cảm thấy ngứa tay khó hiểu. Không phải thân thể của chính mình thì dĩ nhiên dùng không thuận tay. Lạc Nhật thần tử thân phận bậc nào, dĩ nhiên cũng hiểu đạo lý này. Chính vì có giác ngộ này, hắn mới không chút nghĩ ngợi, lập tức hủy đi thân thể của Triệu Vân. Những đóa huyết hoa màu vàng kim kiêu hãnh nở rộ trên chiến đài, dù sao cũng là thân thể của chính mình, bị người khác hủy diệt như vậy, Triệu Vân tự nhiên không dễ chịu, lực phản phệ đáng sợ tràn khắp toàn thân, vốn dĩ kim quang lấp lánh, nhưng vì nhục thân nổ tung, cũng thêm màu sắc lốm đốm. Người có thể làm thần tử đều có tuyệt chiêu xuất chúng. Vân Thương Tử lời nói ý nghĩa sâu xa, cũng không lường trước được màn này. Hiện giờ đều không có nhục thân, đều ở trạng thái Nguyên Thần, đại chiến dường như công bằng hơn, nhưng thấy Nguyên Thần Lạc Nhật thần tử chấn động lại có một vầng thái dương bao phủ. Ánh sáng mặt trời tựa như vật chất, ngưng tụ thành một bộ khôi giáp, bao bọc Nguyên Thần hắn. Triệu Vân thì điều động lực lượng huyết mạch, cũng ở bên ngoài Nguyên Thần, ngưng tụ ra một bộ khôi giáp Nguyên Thần. Đại chiến thực sự mới vừa bắt đầu. Lạc Nhật thần tử cười gần một tiếng, lập tức biến mất. Triệu Vân thì một bước lên trời, Đại La Thiên Thủ từ trên trời giáng xuống, ép Lạc Nhật thần tử vừa hiện thân phải lộ diện, nhưng bộ khôi giáp của tên kia rất kỳ lạ, lại hóa giải 8 phần trưởng uy, hơn nữa còn có khả năng phản sát thương. Nguyên pháp khai, Lạc Nhật thần tử xông thẳng lên trời, Nguyên Thần hiện ra một đồ đằng. Đó là một cấm thuật đáng sợ chuyên thuộc về trong thời gian ngắn tăng cường chiến lực. Đừng nói, sự tăng cường của cấm thuật này thực sự bá đạo, chỉ xét về uy thế và khí trường đã vượt qua Triệu Vân, vốn dĩ là Nguyên Thần thể hư ảo, giờ phút này như một thân thể lưu ly, trên bề mặt còn có lôi điện hoành hành. Triệu Vân không hề rơi vào thế hạ phong, ấn đường hắn khắc ra thiên sát bí văn, sát khí của hắn ngập trời cuốn đất, sắc trời cũng vì thế mà tối tăm đi không ít. Ối chà! Đạo tiên nhìn thấy nhướng mày, tên tiểu tử này lại là thiên sát cô tinh. Cùng là tiên vương cấp đỉnh phong, Thương Thiên lão đạo tự nhiên cũng nhìn ra. Ánh mắt cả hai đều rất kỳ lạ. Đặc biệt là đạo tiên, từng không chỉ một lần nhìn trộm Triệu Vân, lại không biết tên kia có mệnh cách cô tinh, thảo nào hắn cứ gặp vận rủi mãi, đều là do tên tiểu tử này lây nhiễm. Hay cho một thiên sát cô tinh, trong mắt Lạc Nhật thần tử lửa nóng phun trào, ánh sáng mặt trời hóa thành tiên đao, nghịch thiên bổ lên. Triệu Vân thì vung tay lên, sát khí ngập trời đều hóa thành kiếm khí, từ trên trời bổ xuống. Bàng, cang cang, tiếng kiếm và đao va chạm, vang vọng hữu lực. Thiên khung tối tăm lại nổ tung từng đóa hỏa hoa. Cho ta phá! Triệu Vân một đạo chu tiên quyết xuyên thủng thiên khung, muốn phá vỡ khôi giáp của Lạc Nhật thần tử. Thế nhưng khôi giáp do ánh mặt trời ngưng tụ thành cực kỳ kiên cố, kiếm mang của chu tiên quyết có xuyên thấu lực cực mạnh, bổ vào khôi giáp lại không để lại dù chỉ một vết hằn, chỉ có một vệt lửa mờ nhạt. Công kích của hắn vô hiệu, nhưng một luồng đao quang của Lạc Nhật thần tử lại cực kỳ bá liệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khôi giáp Nguyên Thần của hắn bị bổ toang ngay tại chỗ, đao ý còn để lại một vết nứt trên hồn thể. Thấy Triệu Vân bị thương, Lạc Nhật thần tử lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn như quỷ mị giáng lâm, lại một vệt đao quang chém tới. Triệu Vân mở hộ thể thiên cương, cưỡng chế đánh bay hắn ra ngoài. Nhưng tiếc thay khôi giáp của tên kia quá dị, lại hóa giải 8 phần uy lực của thiên cương. Đó là khôi giáp hộ thể dị tượng bản nguyên, cần một đòn phá vỡ. Vân Thương Tử nhắc nhở. Ta nhìn ra rồi. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, đã nhìn ra manh mối của bộ khôi giáp đó. Phá vỡ phòng ngự của nó không khó, chỉ cần lực lượng tuyệt đối là được. Trong lúc nói chuyện, Lạc Nhật thần tử đã xông tới, tốc độ kiếm Nguyên Thần nhanh như kinh hồng. Triệu Vân phất tay đánh tan, như một luồng ánh sáng chói lọi, đâm thẳng vào vũ trụ mênh mông. Thấy hắn đứng vững vàng, lại một lần nữa vung kiếm chỉ trời, trong lòng thầm đọc Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, dẫn ra lôi đình đầy trời. Pháp này vô dụng với ta. Lạc Nhật thần tử cười lạnh, vung kiếm xuyên qua cửu thiên. Cái đó thì khó nói. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, từ trên xuống dưới thi triển vạn kiếm quy nhất. Đây không phải là vạn kiếm quy nhất thông thường, nó có lôi đình trợ uy, sấm sét đầy trời đều theo hắn mà giáng xuống, từng đạo lôi đình đều hóa thành từng đạo lôi kiếm, dung hợp hoàn hảo với vạn kiếm quy nhất chi pháp. Ngước nhìn lên đó chính là một thanh kiếm lôi màu vàng. Nhìn Lạc Nhật thần tử xông thẳng lên trời, thì như một vệt ánh sáng bạc, kiếm vàng và ánh bạc, một từ trên trời giáng xuống, một nghịch thiên xông lên, thêm hai vệt màu rực rỡ vào thiên khung tối tăm kia, dưới cái nhìn của hai vị tiên vương đỉnh phong, nhanh chóng tiếp cận. Vẫn là tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp cửu thiên rộng lớn. Tiếp theo đó là một quầng sáng, lan rộng ra khắp bốn phía bầu trời. Kiếm y bá đạo thật. Trong mắt Lạc Nhật thần tử lộ vẻ kinh ngạc, thực sự đối mặt mới biết thanh kiếm này đáng sợ đến nhường nào. Tâm cảnh của hắn bất ổn, liền rơi vào thế yếu, thanh kiếm trong tay lập tức nổ tung. Kiếm của hắn nổ tung, nhưng một kiếm của Triệu Vân lại uy lực không giảm, cưỡng chế xuyên thủng khôi giáp nguyên thần của hắn, cũng cưỡng chế xuyên thủng nguyên thần của hắn. Cả hai như một khối thiên thạch, từ trên không trung rơi xuống. Lạc Nhật thần tử rơi xuống đất, nện tan nát nửa đài chiến. Triệu công tử thì tay cầm Long Uyên kiếm, toàn thân đầy vết xé rách do lôi điện. A, Lạc Nhật thần tử gào thét, muốn đứng dậy tái chiến. Nhưng than ôi, hắn đã có lòng mà không có sức, bị thương quá thảm trọng. Đủ rồi. Chẳng đợi Triệu Vân ra tay sát chiêu, liền nghe một tiếng quát lạnh. Là Thương Thiên lão đạo, đã hạ xuống đài chiến, hơn nữa là khí thế tiên vương càn quét. Triệu Vân khẽ gừ một tiếng, chỉ cảm thấy một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng đang đè ép về phía hắn, ép cho nguyên thần vạn vẹo. Hắn có lý do để tin rằng, chỉ cần đối phương một ý niệm, liền có thể nghiền nát hắn thành cho bụi. Lão đạo xem bổn tôn không tồn tại sao? Đạo tiên không phân trước sau, chắn trước người Triệu Vân. Hắn cũng khí chàng toàn mở, chặn đứng khí thế của đối phương. Thương Thiên lão đạo có chút không giữ nổi mặt mũi, sát khí cuồng bạo. Chẳng biết là vì thất bại mà nổi giận, hay vì đạo tiên mà bực bội. Trong khoảnh khắc đó, hắn rất muốn tìm ai đó để đánh một trận sống chết. Muốn đánh, bổn tôn phụng bồi. Đạo tiên không chút sợ hãi, tại chỗ đáp trả. Thương Thiên lão đạo hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn không bộc phát. Hắn một tay nhấc Lạc Nhật thần tử lên, xoay người liền muốn đi. Để lại đồ vật. Đằng sau, đạo tiên nhàn nhạt nói một tiếng. Mặt già của Thương Thiên lão đạo xanh mét, nhưng vẫn phất tay. Thấy từ tay áo hắn có một đạo hắc quang bay ra. Là một tiểu đỉnh, chính xác hơn là nửa cái tiểu đỉnh, toàn thân nó toát ra khí tức tăng thương, rõ ràng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng khí thế lại hùng vĩ mênh mông. Đạo tiên tùy tay đón lấy, ánh mắt kia sáng rực. Triệu Vân thò đầu nhìn một cái, nhìn thấy toàn là sự hiếu kỳ. Đạo tiên tìm hắn đến đánh nhau, dường như chính là vì nửa khối tiểu đỉnh này. Ngay cả đạo tiên cũng mắt sáng rực, liền biết cái đỉnh này rất phi phàm, chỉ là không biết do ai đúc, và cụ thể có năng lực gì. Chuyện này chưa xong đâu. Thương Thiên lão đạo buông một câu ngoan độc, cất bước lên trời mà đi. Hắn đang kìm nén một bụng lửa giận, tốn giá cao mời Lạc Nhật thần tử đến, lại đánh một trận thua. Điều này còn chưa hết, tên này bị thương nặng như vậy, linh dược chữa thương các thứ, đều phải do hắn bỏ ra. Lạc Nhật thần giáo đã nói, mang đi nguyên vẹn, mang về nguyên vẹn. Nếu hắn trả lại một Lạc Nhật thần tử nửa sống nửa chết, đối phương e là sẽ không chịu, mà điều khiến hắn đau lòng nhất, vẫn là nửa cái tiểu đỉnh kia, đó không phải là vật bình thường. Đại La Thánh Chủ ngươi đợi đấy cho lão phu. Thương Thiên lão đạo nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập sát cơ. Người tức giận hơn hắn là Lạc Nhật thần tử, cho dù nửa người bất toại, cho dù bị thương chỉ còn nửa nguyên thần, vẫn ở đó gào thét. Trước đó bị bắt cóc đánh đập, giờ đánh một trận, lại thua thảm hơn. Lão đạo đó, e là sẽ không bỏ qua ta. Phía dưới, Triệu công tử ngồi phịch xuống đất, ánh mắt Thương Thiên lão đạo nhìn hắn trước khi đi, thật không mấy thiện lương. Đại La Tiên Tông kẻ thù đầy thiên hạ, không ngại thêm hắn một người. Đạo tiên vẫn cầm tiểu đỉnh mà nhìn. Lời này nghe Triệu Vân muốn chửi thề. Có mấy người kia? Thật đúng là đứng nói chuyện không đau lưng. Tiền bối, đây là gì vậy? Vân Thương Tử bay ra, hiếu kỳ đánh giá tiểu đỉnh. Triệu Vân cũng nhìn qua, dựng tai chờ nghe chuyện. Chí Tôn Đỉnh. Đạo tiên cười nói, vừa nói hắn còn từ trong lòng móc ra một vật. Đó cũng là nửa cái tiểu đỉnh, khớp hoàn hảo với nửa kia. Hai mảnh tiểu đỉnh màu đen ghép lại, đều rung lên ong ong, trên đó có vân lộ lưu chuyển, vốn là một thể, giữa hai cái tự nhiên có cảm ứng. Chí Tôn Đỉnh, Triệu Vân vẻ mặt mờ mịt, Vân Thương Tử cũng không hiểu ra sao, chưa từng nghe nói qua. Đạo tiên không nói nhiều, đã đặt hai mảnh tiểu đỉnh lại với nhau, muốn ghép thành một cái hoàn chỉnh. Đỉnh đã hoàn chỉnh, nhưng vết nứt nhỏ trên thân đỉnh lại làm sao cũng không xóa bỏ được. Triệu Vân không hỏi nhiều, đã khoanh chân ngồi xuống. Trận chiến này đánh thật thảm liệt, nhục thân đều bạo diệt, quả thật, người có thể làm thần tử một mạch, quả nhiên không phải hạng tầm thường, như Lạc Nhật thần tử kia, tuy không phải kẻ tốt lành gì, nhưng chiến lực của hắn không thể nghi ngờ, trong số các tu sĩ cùng thế hệ hẳn là xếp hạng không thấp. Đủ nửa tháng, hắn mới tái tạo ra nhục thân. Trong nửa tháng qua, đạo tiên cũng không rảnh rỗi, hoặc là nghiên cứu Chí Tôn đỉnh, hoặc là nghiên cứu Triệu công tử, thằng nhóc này thật sự quá thú vị. Là vĩnh hằng nửa vời, nhưng lại là thiên sát cô tinh hàng thật giá thật. Rõ ràng xuất thân từ Đại La Tiên Tông, lại tinh thông nhiều loại bí thuật truyền thừa, như đấu chiến thánh pháp, và cả Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, đây đều là những bí mật bất truyền, ngay cả hắn cũng không thông hiểu. Người nói sẽ tặng ta cơ duyên mà. Triệu Vân xoa tay cười ha ha. Tự nhiên là nói lời giữ lời. Đạo tiên vươn vai, cuối cùng cũng cất Chí Tôn đỉnh đi. Xong, Triệu công tử liền lại bị sách đi. Triệu Vân e là đã quen rồi. Hai tay hai chân đều buông thõng, bộ dạng sống không còn gì lưu luyến. Cũng may Diêu Nguyệt cung chủ và Bất Niệm Thiên không có ở đây, nếu không nhất định sẽ tìm đạo tiên nói chuyện đàng hoàng. Dù sao cũng là phu quân ta, nhẹ nhàng một chút được không? Dù sao cũng là thánh chủ Đại La Tiên Tông, giữ chút mặt mũi đi chứ. Chuyện này thì chẳng là gì, nếu Nguyệt Thần ở đây thì đó không còn là vấn đề nói chuyện nữa rồi. Đạo tiên lại tăng tốc, như một đạo quang xẹt qua tinh không. Hắn tâm không vướng bận ngoại vật, một đường đều ở đó bói toán. Tiền bối, ta muốn học pháp thuật suy diễn. Triệu Vân cười ha ha nói. Học đi. Đạo tiên đáp tùy ý, xong lại ở đó bấm ngón tay tính toán. Không ai dạy ta. Triệu Vân hít sâu một hơi. Bất Niệm Thiên chưa từng dạy ngươi sao? Đạo tiên nhàn nhạt nói. Ta muốn học của đạo gia. Triệu Vân nói đầy thâm ý, truyền cho ta trường sinh quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta liền dạy ngươi thiên cơ thuật. Sư tôn ta từng nói, không được truyền trường sinh quyết ra ngoài. Sư tôn ta cũng từng nói, thiên cơ thuật chỉ truyền cho người đạo gia. Đạo tiên liếc xéo Triệu công tử một cái, mở miệng là muốn học tiên pháp đạo gia, mặt mũi sao mà to thế. Triệu Vân ho khan một tiếng, thầm nghĩ, có nên tặng đạo tiên vài bộ hàng Tết bản sưu tầm không nhỉ? Hai người xuất hiện trở lại, đã là một mảnh trúc lâm. Đây là một tiểu thế giới, có đạo âm cổ xưa vang vọng. Sâu trong trúc lâm dợp bóng, có 32 tòa trúc lâu. Khi hai người đến, vừa vặn thấy một nữ tử bạch y đang khoanh chân tọa thiền dưới gốc cây cổ thụ. Triệu Vân khẽ kinh ngạc, huyết mạch của nữ tử này thật kỳ lạ, lại khá giống với Đại La Thánh Nữ, nhưng có chút khác biệt, hẳn là một nhánh của cùng một mạch. Điểm này, nhìn dị tượng của hai người liền biết. Sư tôn, gặp đạo tiên, nữ tử bạch y vội vàng đứng dậy. Triệu Vân lúc này mới biết, nữ tử bạch y là đồ nhi của đạo tiên. Chuyện này thật thú vị, đồ nhi của Trường Sinh Tiên và đồ nhi của đạo tiên, huyết mạch lại tương tự như vậy. Thiên phú hai người hẳn là không phân cao thấp, còn về nhan sắc thì đều thuộc loại dung nhan tuyệt thế vô song. Tu vi lại tinh tiến rồi. Đạo tiên cười một tiếng, tiện tay đặt Triệu công tử xuống. Nữ tử bạch y liếc mắt nhìn sang, trên dưới đánh giá Triệu Vân. Nhìn như vậy, nàng cũng kinh ngạc trong lòng. Trên người người này, vì sao lại có sát khí nặng như thế, còn có huyết thống của hắn, khiến nàng cảm thấy khá áp lực. Tiên giới quả là nơi rồng cuộn hổ nằm, lại thêm một yêu nghiệt nghịch thiên. Càng nhìn, nàng càng vô thức lấy ra một bức họa. Trên bức họa, vẽ chính là Triệu công tử, miêu tả sống động như thật. Đại La Thánh Chủ. Đối chiếu một lượt, nữ tử bạch y mới lại nhìn Triệu Vân. Đừng nghe bên ngoài nói bậy, Triệu Vân cười cười. Đạo hữu không cần khiêm tốn. Nữ tử bạch y cũng khẽ cười. Còn đạo tiên thì, đút tay vào túi áo im lặng nhìn hai người, rất muốn hỏi một câu, hai người có hợp nhau không? Tiểu tử hốt nàng đi, ngươi liền là người đạo gia rồi. Vân Thương Tử truyền âm cho Triệu Vân. Lời của hắn còn có nửa câu sau, thành người đạo gia, ngươi liền có thể học thiên cơ thuật rồi. Triệu Vân không đáp lời, tiện tay thỏ vào vĩnh hằng giới, lại thắt một cái nơ bướm cho Vân Thương Tử, ánh trăng bao phủ rừng trúc nhỏ. Đạo tiên đứng bên bờ sông, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sao, không biết đang nhìn gì. Đồ đệ của hắn thì khoanh chân dưới gốc cây cổ thụ, lặng lẽ đả tọa. Triệu công tử là người hiếu kỳ, như một du khách, đi đi lại lại trong rừng trúc. Đây là một nơi kỳ lạ. Đạo âm vang vọng không ngừng, tắm mình trong tinh huy, còn có dị tượng đang diễn hóa. Nếu tu luyện ở đây trong thời gian dài, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi với công sức một nửa. Đạo tiên quả thực rất biết tìm nơi. Đi một vòng, hắn mới đến dưới gốc cây cổ thụ, lặng lẽ nhìn đồ đệ của đạo tiên. Nàng tên Yên Vũ, quả nhiên người như tên, tự có khí chất thi tình họa ý. Ngươi may mắn hơn Đại La Thánh Nữ. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Huyết mạch tương tự như vậy, Yên Vũ tiên tư tuyệt đại, đại la thánh nữ lại vẫn nằm trong vĩnh hằng giới. Nhìn lần cuối, Triệu Vân chậm chậm đi đến bờ sông, cũng giống như đạo tiên, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn rất lâu nhưng không thấy điều gì kỳ lạ, hoặc có lẽ tầm mắt của hắn không đủ cao. Tiền bối cơ duyên đã hứa tặng ta đâu rồi? Triệu Vân khẽ hỏi. Vội gì chứ? Đạo tiên uống một ngụm rượu, thần thái ung dung tự tại. Ta tưởng truyền thiên cơ thuật cho ta là tốt rồi. Triệu Vân cười hì hì. Đạo tiên coi như không nghe thấy, bí thuật bất truyền của đạo gia, đâu thể tùy tiện dạy cho người ngoài. Đương nhiên, nếu tên này mà có tình ý với đồ đệ của hắn, hắn cũng không ngại truyền cho y vài phần chân lý. Không biết từ lúc nào, đạo tiên mới lấy ra Chí Tôn Đỉnh. Chí Tôn Đỉnh đầy vết nứt, đặt dưới ánh tinh huy và nguyệt quang, ong ong rung động không ngừng. Triệu Vân tràn đầy hiếu kỳ, nhìn những hoa văn trên đó, đều như sống động. Kỳ lạ thật. Đạo tiên khẽ lẩm bẩm. Xong xuôi, hắn lại tiếp tục nghiên cứu cái đỉnh nhỏ, nhìn đến mức tâm không còn vướng bận ngoại vật. Triệu Vân hít sâu một hơi, lặng lẽ lui đi, thẳng tiến ra ngoài rừng trúc. Muốn tìm đạo tiên xin cơ duyên, e rằng còn khó hơn lên trời, lão già này có khi đang lừa hắn. Có thời gian rảnh rỗi chờ ở đây, chi bằng đi tìm Bất Niệm Thiên, sớm đến Tiên Tông mới là điều quan trọng nhất. Chẳng bao lâu liền nghe thấy tiếng động này. Chính là Triệu công tử, đi đi lại lại thì đâm vào tường. Hay nói cách khác, khu rừng trúc nhỏ này có một bình chướng vô hình. Cũng đúng, đã là một tiểu thế giới, bốn phía tự có bình chướng không gian. Hắn trước đó chẳng mấy để tâm, nên mới đâm vào tường chứ sao? Không cản được ta. Triệu Vân xoa xoa trán, thi triển nghịch thiên hoán địa, muốn xuyên qua bình chướng. Tiếng đang lại vang lên một lần nữa, tiếng đâm còn vang hơn lần trước. Đau điếng. Cực kỳ đau điếng. Triệu Vân nhăn nhó cả mặt. Đạo hữu. Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, Yên Vũ chậm rãi đi tới. Người nào đó ở đây đâm vào tường, nàng chắc bị đánh thức rồi. Tiên tử mở cửa ra đi. Triệu Vân ôm trán, lảo đảo nói. Yên Vũ khẽ cười, sau đó một tay bấm ấn quyết. Ấn quyết định hình, không gian pháp trận vận chuyển, bình chướng liền lập tức mở ra. Đa tạ. Triệu Vân chắp tay thi lễ, sau đó tiêu sái xoay người. Người ta nói có lần một lần hai chứ không có lần ba, nhưng vị này lại độc đáo. Đúng vậy, hắn lại đâm vào tường, ra vẻ bảnh bao nhưng lại đâm nát bét. Yên Vũ ho khan một tiếng, nàng quả thực đã mở cửa. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc trước đó, cửa lại tự động đóng lại. Chính xác hơn là sư tôn của nàng đã đóng cửa lại. Triệu công tử đang nhăn nhó, cũng hiểu rõ trong lòng, chính vì hiểu rõ nên mặt hắn mới tối sầm lại. Cái lão già đạo tiên kia rõ ràng là cố ý, nửa đêm còn gây sự với hắn. Không cần cơ duyên nữa à? Đạo tiên thong thả nói. Không cần nữa. Mặt Triệu Vân đen xì. Sao lại không được nhất định phải cần chứ? Quên không nói với ngươi, sư tôn của ta tính tình không tốt lắm đâu. Triệu công tử lời nói thâm trầm, sư tôn trong miệng hắn, không phải chỉ Vân Yên và Bất Niệm Thiên, mà là chỉ Nguyệt Thần. Những nhân tài như đạo tiên thế này, vẫn phải có Tú Nhi đến thu thập, còn phải thu thập cho đến chết. Ta đi tìm cơ duyên cho ngươi đợi đó. Đạo tiên từng bước phiêu diêu thẳng lên, càng đi càng xa. Có lẽ là không yên tâm, hắn còn ra chỉ thêm mấy đạo cấm chế cho rừng trúc nhỏ. Có cấm chế này ở đây, ai cũng không ra được. Hắn phải ra ngoài dạo chơi một lát, để lại mảnh thiên địa này cho hai tiểu bối này. Không có tình yêu sét đánh cũng không sao, lâu ngày sinh tình cũng được chứ. Ở chung lâu như vậy sao có thể không có tình ý? Chủ yếu là hắn thấy Đại La Thánh Chủ vẫn rất vừa mắt. Người tài như vậy, nếu được bồi dưỡng thêm, chắc chắn sẽ một bước lên mây trong tương lai. Thậm chí, hắn còn có ý niệm truyền y bát cho Triệu Vân. Nhưng tiền đề là, tiểu tử này có thể cùng đồ đệ của hắn thành đôi. Sư tôn và tiền bối làm đến mức này, hắn cũng đã khổ tâm lắm rồi. Thấy đạo tiên đi xa, Triệu Vân mới cười tủm tỉm nhìn Yên Vũ, ý tứ cũng rõ ràng, bảo nàng mở cửa. Sư tôn đã thêm cấm chế rồi. Yên Vũ khẽ lắc đầu. Ta, mặt Triệu công tử lại đen xì. Vẫn chưa biết danh tính của đạo hữu. Triệu Vân, tên hay. Yên Vũ dường như không giỏi ăn nói, chỉ cười khách sáo một cái, liền trở lại đả tọa. Còn về ý đồ của sư tôn thì sao? Nàng tự nhiên không thể nào đoán ra, bởi vì thật sự không có tình ý. Phía sau, Triệu Vân xoa xoa cằm, bỗng nảy sinh một ý niệm tà ác. Ý niệm gì ư? Ý niệm bắt cóc. Đợi đến ngày nào đó ra ngoài, liền trói Yên Vũ lại, tìm đạo tiên đòi tiền. Tạm thời không đi được, Triệu Vân liền đi vào sâu trong rừng trúc. Hắn khoanh chân bên bờ sông, một mình tĩnh tâm ngộ đạo. Rừng trúc nhỏ tĩnh mịch, tắm mình trong ánh trăng càng thêm vẻ tường hòa. Lần chờ đợi này chính là 3, 5 ngày. Đạo tiên từng đến xem qua, chỉ là chưa từng hiện thân. Hai tiểu bối kia quả thực rất khắc khổ, một người ngồi bên bờ sông, một người ngồi dưới gốc cây, đừng nói là có tình ý, ngay cả nói chuyện cũng không có, trai đơn gái chiếc mà. Sao lại không có chút dấu hiệu gì của củi khô lửa cháy chứ? Đến ngày thứ 6, mới thấy Triệu Vân đứng dậy. Hắn đến dưới gốc cây cổ thụ, đi đi lại lại vòng quanh ở đó, tìm đạo tiên học thiên cơ thuật, xem ra không có hy vọng, nhưng nếu tìm Yên Vũ thì lại có vài phần khả năng. Thật sự không được, vậy thì lừa gạt thôi. Với cái miệng ba tấc không thối của hắn, còn không học được sao? Đạo hữu, có việc thì cứ nói. Yên Vũ mở mắt. Cũng không có việc gì lớn. Triệu công tử xoa xoa tay. Cười hì hì xong, hắn mới tiếp tục nói, ta muốn học thiên cơ thuật. Đây là bí thuật bất truyền của đạo gia. Yên Vũ khẽ hé môi. Ta nhìn qua hai cái là được rồi. Triệu Vân cười một cách mặt dày mày dạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yên Vũ cũng là người thật thà, nàng thật sự khẽ phẩy tay áo. Một bộ cổ thư hư ảo liền hiện ra giữa không trung, lớn chừng bằng tấm ván cửa, những trang sách hư ảo còn đang lật theo gió. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức cảm thấy đau đầu. Kia hẳn là thiên cơ thuật, nhưng chữ viết trên đó hắn lại không hiểu một chữ nào. Không hiểu là phải rồi, đó là cổ tự độc quyền của đạo gia. Đừng nói người ngoài, ngay cả đệ tử đạo gia cũng chưa chắc đã thông thạo hết. Nếu không phải một mạch truyền thừa, thì không thể nào có được pháp môn của thiên cơ thuật. Yên Vũ chính vì có giác ngộ này, mới bày ra thiên cơ cổ thư. Ngay cả Bất Niệm Thiên và Trường Sinh Tiên cũng không hiểu, huống chi là Đại La Thánh Chủ. Học một môn ngoại ngữ rất quan trọng, Triệu Vân thầm thì trong lòng, nhìn thì có nhìn rồi, nhưng không hiểu thì thật là lúng túng. Người đạo gia cũng thật là quỷ quái, vì để phòng trộm học mới làm ra vẻ hoa hòe hoa sói như vậy. Nhưng mà hắn sẽ không bỏ cuộc. Không thể hiểu được thiên cơ thuật, Triệu Vân ngượng nghịu rời đi. Hắn chắp tay đứng bên bờ sông, không biết đang suy tính điều gì. Hiếm khi đạo tiên không có mặt, cơ hội tốt như vậy, nếu không lén học thiên cơ thuật, chẳng phải là có lỗi với tổ tiên sao? Cưới nàng đi, Vân Thương Tử lại không an phận. Triệu Vân lười để ý tới tên này, hắn đâu phải heo, sao lại đi hốt tiểu cô nương? Hắn phải nghĩ ra một phương pháp hay, vừa có thể học được thiên cơ đạo thuật, lại vừa không lộ vẻ ngượng ngùng. Ai đó mở cửa. Hắn đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng la lối bên ngoài rừng trúc. Triệu Vân nghe thấy liền nhướng mày, giọng nói này nghe quen tai. Chờ khi liếc mắt nhìn lại, quả nhiên là một người quen, u lão đạo, lão già kia chắc lại bị người ta đánh cho, mũi xanh mặt sưng, tóc tai như tổ gà. Gặp qua tiền bối, Yên Vũ đã đến, nhưng cũng không thể ra khỏi cửa. Bất đắc dĩ, nàng đành cách kết giới chắp tay hành lễ. Sư tôn nhà ngươi đâu rồi? U lão đạo lo máu mũi. Có việc phải đi, ra ngoài vài ngày rồi ạ. Yên Vũ khẽ cười đáp. Khi nào về? U lão đạo vừa hỏi vừa nhìn sâu vào bên trong. Hắn có thể mơ hồ thấy, bên bờ sông trong rừng hình như vẫn còn một người đứng sững ở đó, nhìn có chút quen mặt, nhưng vì kết giới ngăn trở, hoặc có lẽ trận pháp quá huyền ảo, nên với nhãn giới của hắn cũng không thể nhìn rõ. Hắn cũng muốn vào, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Đạo gia pháp trận thật lợi hại, người ngoài rất khó mà đi vào được. Sư tôn chưa nói rõ. Yên Vũ cười đáp. Ai đó? U lão đạo chỉ về phía Triệu Vân. Một cố hữu. Yên Vũ không tiết lộ thân phận thật của Triệu Vân. Không có cách nào khác, Đại La Tiên Tông kẻ thù khắp thiên hạ, càng ít người biết hành tung của hắn càng tốt. Huống hồ, vị này còn là Đại La Thánh Chủ, nếu bị truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây ra tai ương. Thú vị, U lão đạo vuốt vuốt chòm râu. Nơi này là chỗ nào hắn rất rõ, đạo tiên cơ bản không đưa người ngoài đến. Giờ đây, lại để một vãn bối ở đây, hơn nữa còn là nam cô nữ quả. Chàng của tiểu nữ oa này sao? U lão đạo xoa cằm, nhìn Yên Vũ thêm một cái. Phải là yêu nghiệt cỡ nào mới xứng với đồ nhi của đạo trung tiên. Hắn không ở lại lâu, liền xoay người bay lên trời. Triệu Vân lúc này mới đi tới, chỉ sợ lão đạo kia tìm hắn nói chuyện. Nghe sư tôn nói ngươi có tạo hóa thần thụ. Yên Vũ hỏi. Có. Triệu Vân tinh thần phấn chấn, dường như có mối làm ăn tìm đến. Có thể cho ta mượn 3 chiếc lá được không? Yên Vũ nói rồi, phất tay một cái, một vật phẩm chữa thương hiện ra trong tay nàng. Bên trong, đặt một viên đan dược, có hương thuốc phiêu tán ra, Triệu Vân ngửi thấy, chợt cảm thấy tinh thần chấn động, đây là một viên đan dược cao cấp. Tuy rất hiếm có, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Yên Vũ khẽ cười, lại đổi một vật khác. Lần này, là một thanh tiên kiếm vang lên tiếng ngân khẽ. Thứ tốt. Triệu Vân là người biết hàng, nhìn một cái liền biết thanh kiếm này phi phàm. Thế nhưng, hắn lại một lần nữa lắc đầu. Thấy vậy, Yên Vũ lại một lần nữa phất tay áo. Bảo vật lần này là một tiểu tháp linh lung, tiểu tháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, được đúc luyện từ tiên kim đặc biệt. Triệu công tử liếc mắt một cái, rồi nhìn về phía hư vô mênh mông. Đạo hữu muốn đổi lấy vật gì, cứ nói đừng ngại. Yên Vũ cười hỏi. Ta muốn học thiên cơ thuật. Người nào đó dây trước còn giả vờ thâm trầm, Dây này liền cười hì hì, so với đan dược, binh khí và bí bảo, thiên cơ thuật mới là vô giá, hắn chỉ muốn thứ này. Thiên cơ thuật không chuyển ra ngoài. Yên Vũ cười áy náy. Cho ta mượn xem mấy ngày chắc được chứ? Triệu Vân xoa xoa tay. Yên Vũ do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Vẫn là cuốn cổ thư hư ảo, hiện hóa ra giữa không trung. Những gì ghi chép trên đó, chính là pháp môn của thiên cơ thuật, còn việc có hoàn chỉnh hay không, Triệu Vân không biết, dù không hoàn chỉnh, đó cũng là hàng thật giá thật, cái ý vận cổ xưa kia không lừa được ai. Tiên tử cầm lấy. Triệu Vân nhanh nhẹn lấy ba chiếc lá, nhét vào tay Yên Vũ. Những chiếc lá lơ lửng trong lòng bàn tay, Yên Vũ nhìn đầy vẻ mới lạ, tạo hóa thần thụ trong truyền thuyết nàng chỉ từng nghe qua, đây là lần đầu tiên thấy vật thật, dù chỉ là vài chiếc lá, cũng tiềm ẩn sinh linh khí mênh mông. Ba ngày sau ta sẽ thu hồi lại. Yên Vũ để lại một câu, cầm lấy những chiếc lá rồi đi. Về phần thiên cơ cổ thư, người ngoài căn bản không thể hiểu được. Nếu không có tự tin này, nàng cũng sẽ không dễ dàng đưa cho Triệu Vân xem. Lão đạo, có nhìn hiểu không? Triệu Vân truyền âm cho Vân Thương Tử. Sư tôn của ngươi còn không hiểu được, huống hồ là ta. Vân Thương Tử ho khan nói. Cứ nghiên cứu đã. Triệu Vân ánh mắt lấp lánh, nhìn không chớp mắt. Những chữ trên cổ thư, không hề cố định bất động, chúng dường như đều có sinh mệnh. Hơn nữa mỗi lúc mỗi khắc, đều đang sắp xếp tổ hợp, muốn học trộm, khó như lên trời, đến khắc ấn cũng không thể khắc ấn được. Nhưng hắn không tin tà, bên trong nhất định có huyền cơ ảo diệu. Hắn là người hiếu học, cứ thế mà nhìn đến mức tâm thần chìm đắm. Hắn cứ đứng như vậy, là một ngày một đêm. Huyền diệu của thiên cơ cổ thư, hắn một chút cũng không thông suốt. Có lẽ vì nhìn quá nhập tâm, hắn hoàn toàn không nhận ra có bóng người hiện ra bên ngoài rừng trúc. Đó là đạo tiên, lại quay trở lại kiểm tra, vừa vào mắt liền thấy Triệu công tử, cùng với thiên cơ cổ thư. Chuyện này đều nằm trong dự đoán của hắn. Nếu ngươi nhìn hiểu được, bản tôn sẽ theo họ ngươi. Đạo tiên lôi ra hồ lô rượu, cười đầy tự tin. Cuốn thiên cơ cổ thư mà hắn có, rất nhiều người đã xem qua. Trong số đó, có cả Trường Sinh Tiên, Bất Nhiệm Thiên và Thương Thiên Lão Đạo, không ai có thể nhìn ra huyền cơ, với nhãn giới của Đại La Thánh Chủ, có thể thông suốt mới lạ đó. Muốn học đạo gia bí thuật, không hề đơn giản như vậy. Nửa hồ lô rượu vào bụng, hắn theo bản năng ngước mắt nhìn lên, ngay khoảnh khắc trước đó, hắn ngửi thấy một tia khí tức cổ xưa. Hắn tiện tay ném hồ lô rượu, lập tức lấy ra Chí Tôn Đỉnh. Lần này chắc chắn không sai rồi. Hắn lẩm bẩm một tiếng, xoay người biến mất. Bên này, Triệu Vân vẫn như một cọc gỗ đứng sững ở đó, đã một ngày một đêm rồi, không những không thông suốt huyền cơ, mà còn bị làm cho hoa mắt chóng mặt, những chữ cổ luôn chuyển động, mỗi chữ đều lấp lánh ánh sáng. Sự yên tĩnh kéo dài, bị một tiếng ầm ầm phá vỡ, âm thanh truyền đến từ dưới gốc cây cổ thụ, là Yên Vũ đang thoát thai niết bàn. Dung hợp ba chiếc lá của tạo hóa thần thụ, nàng đã khai quật lực lượng huyết mạch, diễn hóa ra dị tượng cổ xưa, may mà đây là ở rừng trúc. May mà đây là một tiểu thế giới, nếu không nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người. Danh sư xuất cao đồ mà. Vân Thương Tử tặc lưỡi cảm thán. Đồ nhi của Trường Sinh Tiên là nhân tài, đồ nhi của Đạo Trung Tiên cũng là nhân tài. Nếu nói ai là nhân tài nhất, vẫn là đồ nhi của Bất Nhiệm Thiên, tiểu tử này tiền đồ vô hạn. Nghĩa kiếp không hiểu gì cả. Triệu Vân gãi đầu lia lịa, thiên cơ thuật đây, mà hắn cứ không thể hiểu nổi. Nếu Tú Nhi ở đây, nhất định có thể phiên dịch cho hắn một phen. Phi. Nếu Tú Nhi ở đây, trực tiếp dạy hắn là được rồi. Nguyệt Thần là một thần minh xuất sắc, không biết thông hiểu bao nhiêu bí pháp truyền thừa. Có thể nhìn hiểu rồi chứ. Yên Vũ chậm chậm bước tới. Quá huyền ảo. Triệu Vân cúi đầu rụi rụi mắt. Giảng giải cho chúng ta một phen đi. Vân Thương Tử bay ra khỏi Vĩnh Hằng Giới. Thấy hắn, Yên Vũ hơi ngạc nhiên, trong không gian tùy thân lại có một tàn hồn. Nếu không nhìn nhầm, đây là một luồng tàn hồn tiên vương, hơn nữa còn từng dung hợp tuyệt trần thiên mệnh. Giảng giải một phen ư? Triệu Vân lại lúng túng, cười híp mắt nhìn Yên Vũ. Giải thích một phen. Triệu công tử đăm đăm nhìn Yên Vũ. Yên Vũ không nói gì, hành động thay cho tất cả, phất tay áo thu lại thiên cơ cổ thư. Thời hạn 3 ngày đã hết, tự nhiên phải thu về. Triệu Vân đầy vẻ tiếc nuối, vị này xem ra không dễ lừa gạt cho lắm. Yên Vũ rời đi, lại khoanh chân ngồi dưới gốc cây cổ thụ, tiếp tục cuộc lột xác của nàng. Ba mảnh lá của thần thụ tạo hóa kia thực sự đã mang lại cho nàng một cơ duyên lớn. Cơ duyên của ta đâu? Triệu công tử phiền muộn biết bao. Đạo tiên thì đúng là đã hứa hẹn, nhưng cái tên đó đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Có lẽ vì đọc sách mệt mỏi, hắn nghiêng mình dưới gốc cây chìm vào giấc mộng. Trong mộng, Tử Trúc Phong vẫn huyền ảo như vậy, chỉ có Vân Yên là chân thực nhất. Sao lại ủ rũ thế kia? Thấy Triệu Vân đi tới, Vân Yên đang vẽ tranh khẽ liếc mắt nhìn. Bị đả kích rồi. Triệu công tử ho khan, tìm một chỗ thoải mái, đút tay vào ngồi đó, một bộ thiên cơ cổ thư của đạo gia, hắn xem ba ngày mà chẳng hiểu chút manh mối nào, đó chẳng phải là bị đả kích sao? Là hắn kiến thức nông cạn, không biết đạo pháp cao thâm, cứ thế bị một quyển sách làm cho hết cả tính khí. Tiên lộ dài đằng đẵng, đừng nên vọng tưởng quá cao. Vân Yên khẽ cười nhẹ nói. Sư phụ, người có nhận ra cổ tự của đạo gia không? Triệu Vân tiện miệng hỏi, chữ đạo gia chủng loại phồn tạp, ngươi nói là loại nào? Thiên cơ cổ thư, chữ viết trên đó ta một chữ cũng không nhận ra. Ngươi không phải người đạo gia, nhìn hiểu mới là lạ. Vân Yên thong thả nói. Ba hai khoảnh khắc sau, nàng mới bổ sung về sau, nói một câu dễ nghe thì, ta dạy ngươi cách xem thiên cơ thuật. Nghe lời này, Triệu Vân vốn đang ủ rũ bỗng thẳng lưng ngồi dậy, ngươi nhìn hiểu thiên cơ cổ thư sao? Bất Niệm Thiên không nói với ngươi sao, Mộng Tiên từng là người đạo gia à? Cái này, Triệu Vân nhíu mày thật cao, hoàn toàn không ngờ tới. Hắn cứ nghĩ, Mộng Tiên là độc thừa một mạch. Không ngờ, cái nàng ta lại còn có duyên nợ với đạo gia. Thế thì đúng rồi, Vân Yên là hóa thân của Mộng Tiên, chắc chắn có chút ký ức của bản tôn. Những gì Mộng Tiên có thể xem hiểu, Vân Yên cũng phần lớn xem hiểu được, như thiên cơ cổ thư, như những cổ tự đạo gia quỷ dị kia. Thật lâu sau, Triệu Vân lại nhìn Vân Yên, người cũng thông hiểu thiên cơ thuật sao? Bản tôn từng thông hiểu, nhưng vì thoát ly đạo gia, nàng đã bị đạo quân phế bỏ thiên cơ đạo pháp. Vân Yên chậm rãi nói, từ ngày nàng rời khỏi đạo gia, chưa từng dùng bất kỳ một môn đạo gia thần thông nào nữa, là đạo quân đã dùng cấm chế lên nàng, kẻ nào dám dùng đạo gia chi pháp, tất sẽ gặp phản phệ. Đang yên đang lành, sao lại thoát ly đạo gia? Triệu Vân vẻ mặt khó hiểu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu thôi. Vân Yên giải thích rất tùy tiện, Triệu công tử không truy hỏi cặn kẽ, nhưng chuyện năm đó, ắt hẳn có ẩn tình khác. Lúc này, hắn ngược lại có chút hứng thú với Mộng Tiên, thoát ly đạo gia, bị phế thiên cơ đạo pháp, không được dùng bất kỳ bí thuật đạo gia nào, ý là, cái nàng ta là trọng tu mộng chi đạo sao? Cái này tạm thời đều không quan trọng nữa. Quan trọng là, Vân Yên có thể xem hiểu thiên cơ cổ thư. Dạy ta đi. Triệu Vân hì hì cười. Thiên cơ cổ thư cũng chia làm nhiều loại, ta cũng chỉ nhận ra một bộ trong số đó. Vân Yên nói, ý gì vậy? Triệu Vân đầy đầu dấu hỏi, đạo gia có rất nhiều loại thiên cơ thuật sao? Không phải vậy. Vân Yên khẽ nói, thiên cơ thuật của đạo gia chỉ có một loại, chẳng qua, cách thức ghi chép có sự khác biệt thôi, theo như ta biết, đã có hơn mười mấy bộ, là để ngăn ngừa người ngoài học trộm. Làm ra vẻ hoa hòe hoa sói vậy sao? Triệu Vân hít hà tặc lưỡi, bí mật bất truyền có liên quan rất lớn, không thể không cẩn trọng, Đại La Tiên Tông cũng gần như vậy với đạo gia. Người ngoài muốn học trộm vạn pháp trường sinh quyết, khả năng gần như bằng không, đều là một mạch tương truyền. Ta lại kiến thức nông cạn rồi. Triệu công tử ho khan một tiếng. Hãy tạm ra khỏi mộng trước đã. Vân Yên phất tay áo đẩy Triệu Vân ra khỏi mộng cảnh. Khoảnh khắc Triệu Vân mở mắt, đúng lúc thấy dị tượng hư không diễn hóa. Đều là do Yến Vũ lột xác niết bàn mà thành, đạo âm vang vọng không dứt kia, tựa như một khúc tiên nhạc du dương, khiến người nghe lòng dạ sảng khoái. Yến Vũ, giọng nói của Vân Yên chợt vang lên. Người có thể ra khỏi mộng rồi sao? Triệu Vân theo bản năng hỏi. Không ra được, nhưng lại có thể thông qua ngươi để nhìn thế giới bên ngoài. Cái này cũng được sao? Ta sống trong mộng của ngươi, nhưng đâu có lãng phí thời gian. Vân Yên cười nói. Mộng chi pháp quả nhiên là đoạt thiên tạo hóa. Triệu Vân lại được một bài học sâu sắc. Còn về đồ nhi của đạo tiên thì sao? Vân Yên, thân là hóa thân của Mộng Tiên, tự nhiên là nhận ra. Tính theo bối phận. Mộng Tiên và Đạo Tiên đồng bối, Yến Vũ còn phải gọi nàng một tiếng sư thúc sao? Không lâu sau, dị tượng ngập trời tan đi. Triệu Vân thấy vậy, lập tức sắp lại gần. Thiên cơ cổ thư của ngươi, cho ta mượn xem chút đi. Tên này rất biết điều, lại hái ba mảnh lá của thần thụ tạo hóa đưa cho. Cho dù xem thêm 100 năm, ngươi cũng không xem hiểu đâu. Yến Vũ vừa trầm đọng ý vị vừa nói. Ta tò mò mà. Triệu Vân cũng không quản Yến Vũ có muốn hay không, trực tiếp nhét lá cây qua. Chỉ mượn 3 ngày. Yến Vũ thu tạo hóa thần diệp, lại thỉnh ra thiên cơ cổ thư. Nàng là một tu hành giả khắc khổ, lại tìm chỗ ngộ đạo. Thấy nàng đi xa, Triệu công tử mới lén lút hô hoán Vân Yên. Ngươi gặp may rồi, giọng nói của Vân Yên hư ảo phiêu diêu. Thật đúng là may rủi khéo léo, bộ thiên cơ cổ thư này nàng nhận ra. Triệu công tử kích động vạn phần. Ánh mắt sáng rực như tuyết. Vứt bỏ tạp niệm, tĩnh tâm lắng nghe. Vân Yên chuyển lời nói, đã chuẩn bị giảng giải thiên cơ cổ thư. Không cần nàng nói, Triệu công tử bên này cũng đã dốc hết 12 phần tinh thần. Quá trình học trộm, vô cùng dài đằng đẵng. Có Vân Yên giảng giải, Triệu Vân hai mắt đều là ánh sáng thâm thúy. Thiên cơ thuật của đạo gia, thực sự huyền ảo vô cùng. Đây là nhận định của hắn, dù Vân Yên giảng giải tỉ mỉ đến đâu, trong tai hắn nghe vẫn u ám khó hiểu như sơn cốc, phát pháp môn không dễ học như vậy. Ngoài rừng trúc, lại hiện ra một bóng người. Vẫn là cái tên đạo tiên kia, lại chạy về kiểm tra rồi. Thấy Triệu Vân lại xem thiên cơ cổ thư, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Tiểu tử này hẳn là một kẻ không tin tà, chẳng hiểu gì cả, còn cứ cố chấp nghiên cứu thiên cơ thuật của đạo gia, cổ tự đạo gia mà ngay cả trường sinh tiên còn không nhìn thấu. Ngươi mà có thể nghiên cứu ra được cái gì sao? Hắn vẫn câu nói đó, nếu nhìn hiểu được, lão tử theo họ nhà ngươi. Con người ta, quá tự tin cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Sau này sẽ có một bất ngờ lớn đang chờ hắn. Chẳng có gì hay ho. Cuối cùng nhìn một cái, đạo tiên lại biến mất. Hắn tuy đã đi rồi, nhưng Triệu công tử hiếu học vẫn đứng đó, tĩnh tâm lắng nghe Vân Yên giảng giải. Đây là một người thầy tận tâm, không một lời thừa thãi, giải thích đến từng chi tiết nhỏ nhất. Yến Vũ từng liếc mắt, cũng phải bái phục Triệu công tử. Đường đường là Đại La Thánh Chủ, lại đặc biệt yêu thích đạo gia chi pháp. Sự tự tin mà đạo tiên có, nàng cũng có, căn bản không sợ Triệu Vân học trộm. Bởi vậy, một bất ngờ lớn sắp tới, cũng sẽ có phần của nàng. Bản tôn, quy tắc người chưa phá vỡ, ta đã phá giới rồi. Một tiếng lẩm bẩm của Vân Yên, chỉ có mình nàng nghe thấy. Bản tôn sau khi thoát ly đạo gia, liền luôn luôn tuân thủ ước định với đạo gia. Không dùng bí pháp của đạo gia, không truyền bí thuật của đạo gia, mà thân là hóa thân của nàng, hôm nay lại vì đồ nhi mà vi phạm lời hứa. Thật sự là diệu, như lời này, Triệu Vân không biết đã kinh thán trong lòng bao nhiêu lần. Đạo gia thiên cơ thuật lại vì hắn mở ra một mảnh thiên địa rộng lớn khác. Đạo vô chỉ cảnh, đạo pháp vô cùng vô tận. Cho dù hắn ngay cả gia lông cũng chưa lĩnh ngộ được, vẫn cảm khái vạn phần. Cũng không biết là vị tiền bối nào đã khai sáng ra pháp này, thật quá kỳ dị. Ba ngày lại lặng lẽ trôi qua. Yên Vũ là người giữ chữ tín, ngay lập tức giáng lâm. Thiên cơ cổ thư lại bị thu đi, nhưng Triệu Vân lần này không còn chân chân nhìn nữa. Chỉ vì bí pháp này, Vân Yên đã diễn giải trọn vẹn cho hắn. Về phần có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu chân lý, hoàn toàn tùy thuộc vào ngộ tính của hắn. Pháp này tuyệt đối đừng truyền cho người ngoài. Vân Yên nhắc nhở. Ta lại không ngốc. Triệu Vân hì hì cười, tâm tình cực tốt. Sau khi cười xong, hắn mới thăm dò hỏi một câu, chúng ta làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Lấy ra tinh thần không biết xấu hổ của ngươi đi. Vân Yên mở miệng nói ra một câu như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tú Nhi từng nói, không biết xấu hổ cũng là một loại tu hành. Triệu Vân ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi xem đi. Sư phụ thế nào thì đồ đệ thế ấy. Nguyệt thần thường xuyên trộm bí thuật của người khác, đồ đệ cũng theo sát bước chân nàng. Triệu Vân lại tới bên bờ sông. Khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm tham ngộ thiên cơ thuật. Đối với pháp thôi diễn, hắn có chút căn cơ, năm xưa ở phàm giới, huyền môn thiên thư mà Tú Nhi truyền, có không ít ghi chép loại này, dùng để bói toán, xem chữ, xem tướng cho người khác, vẫn là thừa sức. Chỉ có điều, thứ hắn học hôm nay, là thôi diễn chính thống thật sự. Hắn có vẻ rất ra dáng, khi tham ngộ còn không quên luyện tập, chính là bấm ngón tay tính toán. Đây không phải giả thần giả quỷ. Lĩnh ngộ được chút gia lông, hắn thật sự có vẻ rất ra gì và này nọ rồi. Việc kỹ thuật mà, còn phải rèn luyện thêm nhiều. Không có thiên trùy bách luyện, căn bản không thể lĩnh ngộ ra tinh túy. Vân Thương Tử có lẽ quá nhàm chán, từ vĩnh hằng giới bay ra. So với Triệu công tử, hắn dường như thích ở bên Yên Vũ hơn, chỉ vì Yên Vũ đang lột xác niết bàn, có một loại đạo gia chi âm vang vọng. Hắn rất thích lắng nghe âm thanh này, đối với tu luyện vô cùng có ích. Chạy ra không chỉ có một mình hắn, còn có Long Uyên và Tiên Lôi. Hai tên này không yên phận, như ngựa hoang đứt cương chạy tung tăng trong rừng trúc. Thật lòng mà nói, ở đây có không ít bảo bối, hai đứa nó đã biết rõ người mươi. Ngay cả hai đứa nó còn biết, Triệu công tử sao lại không biết, nhưng ở đây không thể làm càn, với bản tính của đạo tiên, không cướp của ngươi đã là may rồi, còn muốn từ chỗ hắn mà lấy bảo bối. Hắn vẫn nên an phận một chút thì hơn. Hắn tâm thần chìm đắm, ngồi xuống một cái là hơn nửa tháng. Nửa tháng qua, hắn đối với thiên cơ thuật lĩnh ngộ tinh tiến không ít. Nếu đây cũng được xem là một tạo hóa, vậy đó chính là một đại tạo hóa. Phải biết rằng, đạo gia thiên cơ thuật không hề kém cạnh mạch diễn thiên chút nào. Nếu lĩnh ngộ đến đỉnh phong, hắn cũng sẽ như diễn thiên lão đạo kia, có thể tùy ý xem thiên cơ, biết trước tương lai không thành vấn đề. Hắn có cơ duyên, bên Yên Vũ cũng là đại lột xác. Nàng bắt đầu hiểu ra, vì sao sư tôn lại mang Đại La Thánh Chủ đến. Tạo hóa thần thụ không thường thấy, chỉ vài phiến lá, đối với nàng mà nói, chính là vô thượng chí bảo. Đây có lẽ là một con đường tắt, nhưng lại tự mang tạo hóa, cái có thể gặp nhưng không thể cầu mới là quý giá nhất. Triệu Vân thở ra một ngụm chọc khí, từ từ mở mắt. Cũng như thường lệ, khoảnh khắc mở mắt luôn có kinh mang bắn ra, tựa như hai thanh lợi kiếm, không biết là trùng hợp, hay vốn dĩ là cố ý, trực tiếp lao thẳng về phía Vân Thương Tử, may mà tên kia tránh kịp. Cảm giác thật kỳ diệu, tuy Tuy đã mở mắt, nhưng Triệu Vân hồi lâu chưa đứng dậy. Tu luyện đạo gia thiên cơ thuật, cả người hắn thông suốt hơn nhiều. Điểm này, Yên Vũ cũng đã nhận ra, so với mấy ngày trước, quanh thân Đại La Thánh Chủ dường như có thêm một loại ý cảnh và khí vận khó tả, hơn nữa còn có huyền dị chi lực thường xuyên bao quanh thể phách. Lão phu bấm ngón tay tính toán, lão đầu Vân Thương sắp bị đánh rồi. Triệu công tử ngồi đó có vẻ rất ra dáng, ngón tay nhấp nháy có tiết tấu. Hắn tính toán không sai chút nào, Vân Thương tử thật sự bị đánh, hoặc nói là gặp phải tai bay vạ gió, vốn đang lơ lửng đó lắng nghe đạo âm, lại vì nguyên thần của Yên Vũ đột nhiên run lên, suýt chút nữa đã chấn nát hắn. Lần đầu thử thôi diễn cảm giác rất tốt, sau đó luyện tập nhiều lần, dùng rất thành thạo. Đáng tiếc là, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tính toán được chút ra lông, những thứ thật sự liên quan đến thiên cơ, hắn vẫn còn xa mới chạm tới được, muốn đuổi kịp Diễn Thiên lão đạo, còn cần thời gian dài đằng đẵng để tham ngộ và nghiên cứu. Hắn lại một lần nữa nhập mộng, phải đường đường chính chính cảm tạ Vân Yên một chút. Vân Yên lại đang vẽ tranh dưới gốc cây, người trong tranh được nàng phác họa sống động như thật. Đây vẽ ta sao? Triệu Vân sờ sờ cằm, đánh giá bức họa từ trên xuống dưới. Vân Yên lại trầm mặc không nói, tâm thần có chút hoảng hốt, cũng như tâm cảnh năm xưa lần đầu tiên nàng gặp Triệu Vân trước cổng Thiên Tông, ngay cả nàng cũng không phân biệt được, rốt cuộc nàng vẽ là Triệu Vân, hay là người năm xưa, bọn họ sinh ra gần như giống hệt nhau, đặc biệt là đôi mắt kia. Chính vì sự quen thuộc này, Tử Trúc Phong mới có thêm một đệ tử tên là Cơ Ngân, bí mật tiềm tàng hơn 100 năm kia, giờ đây đều đang diễn ra trong bức họa này. Thấy Vân Yên hồn vía lên mây, Triệu Vân đưa tay lay lay trước mắt nàng. Vân Yên lúc này mới hoàn hồn, liền lại cầm bút chấm mực tiếp tục vẽ tranh. Triệu Vân không để ý, lấy ra một khối tinh thạch ký ức, tiện tay bóp nát. Hình ảnh được phong ấn trong đó, theo đó hiện ra, bên trong là nhân tướng của Ma Gia Thánh Tử. Hắn còn nhớ, tà niệm bóng đen mà hắn từng thấy trong hắc động năm xưa, giống hệt như đúc với ma tử. Hắn rất muốn biết, tiên giới có thật sự có một người như vậy không? Hắn càng muốn biết hơn là, người đó và ma tử có thật sự có quan hệ không? Nhận ra không? Triệu Vân hỏi. Thánh quân. Vân Yên khẽ nói một tiếng. Hắn còn sống không? Đã bị chôn vùi mấy ngàn năm rồi. Chết rồi. Triệu Vân gãi gãi mặt, xong xuôi liền sờ cằm. Đã bị chôn vùi rồi, vậy thì chẳng có quan hệ gì với Ma Gia Thánh Tử nữa, chỉ là sinh ra giống nhau mà thôi. Sao lại hỏi về hắn? Vân Yên cười nói. Tò mò. Triệu Vân tùy tiện bịa ra một lý do. Cái chết của Thánh Quân có liên quan cực lớn đến Tiên Tông của ngươi. Hắn sẽ không phải bị cường giả Đại La Tiên Tông tru diệt chứ? Hoàn toàn ngược lại. Vân Yên đặt bút vẽ xuống, năm xưa Tiên Tông gặp họa loạn, nếu không phải hắn đến cứu, Đại La Tiên Tông đã sớm trở thành bụi trần lịch sử. Chính là trong trận hỗn chiến kinh thế đó, hắn mới thân tử đạo tiêu. Chiến loạn chết tiệt, Triệu Vân hít sâu một hơi. Đại La Tiên Tông thật sự là kẻ thù khắp thiên hạ, cứ ba ngày hai bữa lại bị đánh ư. Lại là một bữa tối ấm áp, trên bàn ăn cũng chỉ có sư phụ và đồ đệ. Triệu Vân ăn no một bữa, lại lẻn ra khỏi mộng cảnh, muốn tiếp tục tham ngộ đạo pháp. Khi hắn mở mắt, đúng lúc thấy đạo tiên đang ngồi bên cạnh hắn uống rượu, hơn nữa nhìn hắn ánh mắt có chút nghiêng, đồ đệ ta không đẹp sao? Hay là thận của ngươi không tốt, nhiều ngày như vậy mà không có cảm giác gì? Khi nào thả ta đi? Triệu Vân cười bồi. Cơ duyên không muốn nữa sao? Đạo tiên rót một ngụm rượu. Ngươi phải cho ta chứ? Vậy ta sẽ đưa ngươi đi lấy. Đạo tiên tiện tay ném hồ rượu đi, vươn vai đứng dậy. Triệu Vân phấn chấn tinh thần, luôn cảm thấy chuyện này vẫn rất đáng tin. Đạo tiên một bước lên trời, cuốn lấy Triệu Vân đi. Cả Yên Vũ cũng bị hắn cuốn đi cùng. Cơ duyên mà. Vậy cũng phải chuẩn bị một phần cho đồ đệ hắn chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.